Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, không cách nào phục chế. Ta tiểu bảo bối, nhanh tới nhượng ba ba nhìn một chút. Vương Bân hướng về phía này bốn cái tên là Long Tiểu Côn Trùng. Rất là thân thiết lại vô sỉ hô một tiếng. Tại hắn nhận biết trong, có rất nhiều thú loại. Đều là dùng phá đản lúc thấy được người đầu tiên hoặc thú nhận làm thân nhân. Cho nên Vương Bân nhất định phải việc nhân đức không nhường ai làm cái này bốn cái tiểu long ba ba. À, mặc dù sớm có khế ước trong người, đồng thời khế ước còn ở, nhưng lạnh như băng khế ước cuối cùng tính không bằng loại phương thức này tới thân. Cho nên Vương Bân nhất định phải vô sỉ một cái. Đám người té xỉu. Ngay cả lĩnh chủ cũng đúng khinh bỉ nhìn trực phiên. Hừ nói, người chớ suy nghĩ quá nhiều. Vật này, lai lịch rất lớn, muốn nô dịch bọn họ, cũng không đơn giản như vậy. Vương Bân đối, đúng, lời này yêu lý không để ý tới. Tâm nói nếu là ngươi biết ta đã sớm cùng bọn họ ký kết khế ước, ngươi còn có thể hay không nói ra loại lời này. Hắn vẫy tay, cùng một thời gian. Này bốn cái tiểu bất điểm, giống như thật cùng Vương Bân có lòng lý cảm ứng, hướng về phía Vương Bân nhìn bên này thoáng cái, nhưng lại do dự, không có bay qua tới. Vương Bân có điểm bất mãn, nhưng sau một khắc hắn liền lựa chọn tha thứ, bởi vì tiểu bất điểm nhóm còn có càng chuyện trọng yếu đây. Chỉ gặp này bốn cái tiểu bất điểm trực tiếp hướng trên đất mèo yêu thi thể nhào tới. Lúc đầu đám người còn không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng lập tức liền biết, bọn họ lại là đang ăn uống. Có chút sinh vật khi sinh ra thời điểm sẽ ăn mất bản thân vỏ trứng, là bản thân bổ sung dinh dưỡng. Giờ phút này đối, đúng, tiểu bất điểm nhóm tới nói, mèo này yêu thi thể không phải là vỏ trứng một loại tồn tại. Về phần đám người tại sao biết những cái này tiểu bất điểm đang ăn uống, này đương nhiên là bởi vì thịt, mắt có thể thấy, mèo yêu thi thể bị từng bước xâm chiếm, tốc độ kia, sắp tới không biên giới, lệnh đám người vì đó tắc lưỡi, cho dù trong bọn họ tốc độ rất nhanh, cũng không dám nói có thể so với cái này tiểu bất điểm nhanh hơn. Mèo yêu nhà gỗ một loại thân thể, chỉ là trong nháy mắt liền bị tiêu diệt một góc, mà ăn xong bốn cái mèo yêu. Cũng mới 10 cái hô hấp tả hữu thời gian mà thôi. Đám người sợ ngây người. Cái này 4 cái tiểu bất điểm, khẩu vị không phải một loại lớn a, mà còn ăn xong nhiều như vậy, vậy mà không có phát hiện bọn họ dáng người có chỗ biến lớn. Có lẽ thật có trở nên cồng kềnh một chút, nhưng hoàn toàn không rõ ràng. Một cái tiểu hắc điểm cùng một cái nhà gỗ, có thể so phảng phất tiểu bất điểm nhóm bao tử, cùng chữ vật không gian một dạng, lại lớn đồ vật có thể đã dung nạp, mà còn dùng loại tình huống này đến xem. So với thiên giai linh khí chữ vật giới chỉ, cũng mảy may không kém đi. Ăn xong tất cả những thứ này, bốn cái tiểu bất điểm rốt cục rất là vui mừng nhanh bay đến Vương Bân trên bả vai. Vương Bân nhìn kỹ, tiểu bất điểm trừ nhiều một đôi cánh, dáng người ngắn có điểm giống côn trùng ở ngoài, cái khác hết thảy đều cùng long có điểm giống. Chỉ ít, tấm kia mini khuôn mặt nhỏ, thật cùng Vương Bân biết nói long không sai biệt lắm, mà còn trên thân khí tức, thật có long uy ép tồn tại. Giờ phút này, Vương Bân đã hoàn toàn xác nhận, đây chính là long. Đi, người đi đi. Liền tại Vương Bân lòng tràn đầy vui sướng thời điểm, người lãnh chúa kia đột nhiên như thế nói ra, nhượng Vương Bân, cũng nhượng quan sát đám người, trong lòng rung động, nghi hoặc, không biết lĩnh chủ đến cùng lại đánh cái gì chủ ý. Vương Bân nhìn lại, lĩnh chủ này thâm thúy ánh mắt, phảng phất xuyên thủng hết thảy, bất kỳ bí mật gì, đều không cách nào tại hắn trước mặt che giấu. Tại sao ngươi muốn làm như thế? Vương Bân không khỏi hỏi. Hắn có rất nhiều nữa nghi hoặc, dạng này đối, đúng, lĩnh chủ, đến cùng có chỗ tốt gì, tự nhiên không là vì ngươi. Lĩnh chủ nhàn nhạt nói, tựa hồ không muốn nói nhiều, vậy ngươi là vì cái này bốn cái tiểu long. Vương Bân trong lòng chấn động, liền vội hỏi nói, người biết cái gì? A, Long sao? Lĩnh chủ cười lên, Phá Thiên Hoang rốt cục nói thêm mấy câu, đến trả lời Vương Bân vấn đề. Cái này thế nhưng là viễn cổ dị chủng đời sau a. Tại ta còn không tới nơi này thời điểm, liền cơ hồ không thấy được tung tích, không nghĩ tới bây giờ còn có thể nhìn thấy. Thực sự là ly kỳ. Bất quá, nói bọn họ là long, còn kém điểm, nếu như ngươi có thể hảo hảo nuôi dưỡng, về sau vẫn có cơ hội trở thành chân chính long. Lĩnh chủ nói xong, liền nhắm mắt lại, sau đó một phiến đại môn, tại nó cùng Vương Bân trung gian xuất hiện. Vương Bân lông mày nhẹ trao lại, biết hỏi nữa đối phương cũng không có trả lời, liền dứt khoát mang theo bốn cái tiểu long, chậm rãi đi vào cửa ải tiếp theo. Giờ phút này bên ngoài người, tất cả đều nổ tung, các ngươi có nghe hay không? Này tiểu hắc điểm, lại là long, long cái này chữ, đối, đúng, đám người hướng đánh chúng là quá lớn, dù sao, xem như cổ lão trong truyền thuyết thần thú. Long những thứ này, bị truyền đến vô cùng kỳ diệu, là người, đều suy nghĩ từ long chỗ ấy lấy được tạo hóa. Nhưng mà giờ phút này, loại này trong truyền thuyết đồ vật, vậy mà nhượng bọn họ nghe được, đồng thời tất cả đều chỉ hướng bốn cái tiểu bất điểm. Cái này nhượng đám người đủ loại rung động, long làm sao sẽ như vậy nhỏ, không phải nói thần long thần hình khổng lồ, có thể che khuất bầu trời sao? Ngu xuẩn ngươi không hiểu chớ nói lung tung. Thần long tu vi cường đại đến trình độ nhất định, có thể tùy tiện biến ảo. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng ngu xuẩn, vừa mới không nghe thấy người lãnh chúa kia nói chuyện sao? Long tính bản dâm, thường cùng một chút hồng hoang dị chủng giao. Xứng, là lấy có rồng sinh chín con. Từng cái bất đồng thuyết pháp, long tử lại tìm cái khác dị chủng cái kia. Chẳng phải càng thêm hình thù kỳ quái sao? Mà còn, cái này tiểu bất điểm nhi vừa mới xuất sinh a, tiểu một điểm cũng bình thường. Chẳng lẽ không cần cho bọn họ trưởng thành? Tốt, tất cả chớ ồn ào. Ta dám đánh cam đoan. Vậy liền là long, các ngươi có lẽ không biết. Người bên kia, trước đó liền ngồi một con rồng tại trên trời bay. Ta tận mắt nhìn thấy. Ngoặc kép, đám người từng đợt thảo luận. Vậy mà nói không ra kết quả tới. Cuối cùng đem chủ ý đánh tới tiểu quy bên này tới. Dù sao đơn giản nhất phương pháp, liền là hỏi cùng Vương Bân một nhóm người. Bọn họ khẳng định biết chút gì đó. Huống hồ, nếu quả thật là thần long, giờ phút này bắt lại những người này, nhất định có thể chiếm hết tiên cơ. Nói không chừng còn có thể có tạo hóa. Hừ, một cái khinh thường thanh âm vang lên. Nhượng đám người ý nghĩ đều phai nhạt rất nhiều. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Đã cho ta nhóm không biết sao? Bất quá ta trước hết nói ra, dù là các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng tuyệt không phần thắng. Không tin, vẫn có thể tới thử một lần. Đám người tâm bỗng nhiên lạnh một nửa. Tiểu Quy nói chuyện, có lẽ thực sự là sự thực. Đã không có nắm chắc, đám người cũng không dám lộn xộn. Chỉ có thể nhịn, đằng sau lại đi lại nhìn, nói không chừng còn có cơ hội, mà ở sau đó thời gian trong, Vương Bân càng chiến càng hăng, hẳn là nói, là tiểu bất điểm nhóm càng chiến càng hăng, Vương Bân hiện tại, cơ bản đều không xuất thủ, có thể nhượng tiểu bất điểm nhóm xuất thủ, liền để bọn họ xuất thủ, tiểu bất điểm năng lực, trừ độc, còn có khống chế, không cần Vương Bân phân phó. Cái này bốn cái tiểu bất điểm liền trực tiếp khống chế những yêu thú khác thân thể. Sau đó dùng những cái này thân thể giết chết những yêu thú khác. Vương Bân Nguyên cho rằng, dạng này một tới hoàn toàn có thể phục chế trên một quan thông quan con đường. Nhưng chỉ là tại cái thứ nhất gian phòng, hắn liền gặp khó, ân, thẳng đến cuối cùng, này hư không chi môn đều không có xuất hiện. Vương Bân liền biết. Hắn tốt đẹp ý nghĩ phao thang. Con đường này đi không được thông. Giải trừ khống chế đi. Vương Bân sâu thở dài. Trước đó quả nhiên là vận khí sao? Lần này, vậy mà không thể mang theo bốn cái yêu thú khắp nơi lưu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.